dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Tường Vi Thương Hội 3. Trong khoảng thời gian này, Rina ăn qua cái gì? Chạm mặt sau, Arthur thẳng đến chủ đề. Mỗi ngày một ly ngọn lửa rượu, Mary thẳng thắn. Trừ này bên ngoài đâu? Arthur truy vấn, bữa sáng có nhân bánh mì, cơm trưa sandwich, bữa tối hoàng kim gà khối xứng coca, Mary bình tĩnh nói. Ở tọa kỵ trên người tiêu tiền, nàng một chút không nương tay. Ở chính mình trên người tiêu tiền đồng dạng như thế, Arthur nhìn Mary, thần sắc phức tạp, tuy rằng đối phương không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, này phân thực đơn giá trị xa xỉ. Mỗi ngày đều phải hoa rất nhiều tiền. Quan trọng nhất chính là, Rina thăng cấp, thật là bởi vì uống lên ngọn lửa rượu. Hắn thấp giọng nỉ non, như là đang hỏi Mary, lại như là đang hỏi chính mình. Nếu uống đã đủ nhiều rượu là có thể thăng cấp, kia đương nhiên không thể tốt hơn. Nhưng ngọn lửa rượu giá cả pha cao. Nếu tính sai, kiên trì dùng để uống sẽ lãng phí đại lượng tiền tài. Cũng bởi vậy, Arthur thái độ cẩn thận, luôn mãi dò hỏi, chính là bởi vì ngọn lửa rượu, Mary lấy vô cùng chắc chắn ngữ khí trả lời. Nhớ rõ vừa mới Alice đại nhân nói qua cái gì sao? Nàng từng câu từng chữ mà lặp lại, xích đuôi Griffin uống lên quá nhiều ngọn lửa rượu, sắp tấn chức cao cấp ma thú tửu quán là của nàng. Ngọn lửa rượu bán càng nhiều, kiếm càng nhiều. Phương diện này tồn tại ích lợi quan hệ, nàng lời nói không thể toàn tin, Arthur giải thích nói. Hẳn là không gạt người, ta cũng mỗi ngày uống ngọn lửa rượu, kết quả không đến 2 tháng. Cấp bậc liền thăng 7 cấp, Mary dùng bình đạm miệng lưỡi kể ra kinh người sự thật. Arthur ấn đường thẳng nhảy, rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến ngọn lửa rượu công hiệu. Chỉ là, vì cái gì không còn sớm điểm nói ra. Mỗi ngày ăn quá phong phú, khó có thể xác nhận, đến tột cùng là cái gì ở khởi hiệu, bổn tính toán hạng nhất hạng bài trừ, tìm ra đáp án sau lại công bố, kết hợp Alice đại nhân nói qua nói, ta rốt cuộc có thể xác định, chính là bởi vì ngọn lửa rượu, cấp bậc mới đại biên độ tăng lên, Mary nghiêm mặt nói. Nếu ngươi suy đoán là thật, đương nhiệm lĩnh chủ liền thật là đáng sợ, Arthur khẽ than thở. Phải biết rằng, tửu quán nhưng không ngừng ngọn lửa rượu một khoản xa hoa rượu. Hỏa, thủy, phong, lôi bốn cái hệ liệt. Chỉ cần uống rượu là có thể đề cao thực lực. Đối ứng thuộc tính pháp sư sợ không phải đến nhạc điên mất. Mary trầm mặc một cái chớp mắt, mở miệng sau nói lại là, nàng có phải hay không đã sớm đoán trước đến, cho nên mới làm đoàn thám hiểm thành viên mang theo Griffin xem bãi. Đổi thành những người khác, thiệt tình chấn không được, Arthur không có trả lời. Hắn suy nghĩ một vấn đề, Alice lĩnh chủ cấp bậc rốt cuộc cao bao nhiêu? Sao cùng thời gian, Charlie ngồi ở góc, gắt gao che miệng lại, để ngừa chính mình kêu sợ hãi ra tiếng. Trường kỳ dùng để uống tửu quán rượu, trung cấp ma thú thế nhưng có thể thăng cấp vì cao cấp. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin, càng làm hắn kinh ngạc chính là, tân nhiệm lĩnh chủ cư nhiên là danh tuổi trẻ cô nương. Hơn nữa pháp sư cấp bậc không thấp, phất tay chi gian, liền đem xôn xao bình ổn, thay đổi lĩnh chủ sau. Clayton cùng phía trước đại không giống nhau, khó trách không muốn phản ứng thương đội, Charlie âm thầm nói thầm. Ngọn lửa rượu có thể làm xích đuôi Griffin thăng cấp. Như vậy giá bán tương đồng rượu gạo, 3 ngày say, lôi rượu trái cây, có phải hay không cũng có thể làm thủy hệ, phong hệ, lôi hệ ma thú thăng cấp, chờ ý thức được trong đó thương cơ. Hắn nhất thời tim đập như Summoni nhưng tưởng tượng đến thương đội cùng Clayton xấu hổ quan hệ. Hắn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Không được, ta phải tưởng cái biện pháp. Charlie nhấp khẩn môi. Biểu tình ngưng trọng, lúc này, đi theo thị vệ dẫn theo một đống que nướng trở về. Vừa đi vừa khen, nghe nói có người chuyên môn đến tửu quán ăn que nướng. Bắt đầu ta còn không tin, không. không nghĩ tới này, cái gì que nướng hương vị thật sự rất không tồi. Đại nhân, ngài nếu không lấy một chuỗi nếm thử. Bọn họ đúng là nghe thấy thịt nướng mùi hương, mới có thể tiến vào tửu quán. Không nghĩ tới đụng phải vừa ra trò hay. Hắn trước kia như thế nào liền đem người đắc tội gắt gao. Một chút không để lối thoát. Chắc ly hối hận không thôi. Phải biết rằng, vương đô cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu kẻ có tiền. Chỉ cần đem xa hoa rượu mang về. Tuyệt đối bán chạy, người ăn đi, ta tạm thời vô tâm tính. Cũng không ăn uống, chắc ly suy sút nói. Nghe thấy lời này, thị vệ cũng không khách khí. Mỹ tư tư mà ăn lên, thịt dê xuyến phỉ gầy giao nhau. Ăn lên phá lệ mang cả một ni thịt ba chỉ nướng xốp giòn, rất có nhai kính, khoai tây giòn giòn, vị hơi có chút kỳ lạ, bất quá ăn rất ngon. Cánh gà thượng rải tầng bột phấn, thì là nếm lên khẩu vị thập phần đặc biệt. Còn có kia mì căn, cũng không biết là như thế nào làm, so bánh mì trắng hương vị càng tốt. Thị vệ một đốn phàm ăn, thường thường lại rót hai khẩu bia, cảm giác cực hảo. Chắc ly nguyên bản tâm tình u buồn, chính là nhìn đồng bạn mãnh ăn, dần dần bị gợi lên muốn ăn. Hắn mím môi, hàm xúc nói, cho ta lấy một chuỗi, thị vệ buồn bực, không phải nói không ăn uống sao, nhưng mà lại mượn hắn một cái gan. Hắn cũng không dám đem lời này hỏi ra khẩu, vì thế thành thành thật thật đệ ra xiên tre, mặc cho chọn lựa, bụng có điểm đói, liền ăn một chuỗi. Chắc ly mới đầu là như vậy tính toán, kết quả một chuỗi tiếp một chuỗi, căn bản dừng không được tới, nhưng thật ra lấy xiên tre động tác càng ngày càng thành thạo. Như là huấn luyện quá vô số lần, chờ đến đem sở hữu que nướng ăn xong, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình thất thố, rõ ràng tâm tình trầm trọng, ăn không ngon, tại sao lại như vậy? Chắc ly nghĩ trăm lần cũng không ra. Sao sao đêm khuya, tửu quán sinh ý thanh lãnh, không có gì khách nhân. Chắc ly xem chuẩn cơ hội, đi đến trước đài đáp lời. Ngươi hảo, ta kêu chắc ly, tưởng phê lượng mua sắm đặc hiệu rượu, việc này ta nhưng không làm chủ được. Đến chờ lão bản lại đây thương lượng, tay lo nhắc nhở. Tốt, ta đây tại đây chờ, chắc ly phi thường dễ nói chuyện. Xé mở quyển trục. Trong chớp mắt, Alice sở tửu quán hiện thân, lại có chuyện gì, có khách hàng nói muốn cùng ngài nói bút đại sinh ý. Tay lo vừa nói vừa hướng nào đó phương. Hướng chỉ, chuyện gì, Alice tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, là cái dạng này, chắc ly bày ra nhất hiền lành mỉm cười. Ôn thanh giải thích, ta là một con thương đội người phụ trách, tưởng tư tửu quán đại phê lượng mua tiến ngọn lửa rượu. Rượu gạo, ba ngày say, lôi rượu trái cây, sau đó đưa tới mặt khác lãnh địa tiêu thụ, vì tránh cho khiến cho đối phương ác cảm. Hắn cố ý không đề chính mình là tường vi thương hội người. Chỉ làm bộ thương đội trong lúc vô ý đi ngang qua Clayton. Đối tửu quán rượu sinh ra hứng thú. Ngươi tưởng mua rượu, Alice sờ sờ cằm, muốn mua nhiều ít, bốn loại rượu các năm thùng, chắc ly tự hỏi qua đi. Cẩn thận mà báo cái con số, Alice thật sâu mà nhìn hắn một cái, bỏ xuống một câu, chờ một lát theo sau thuấn di rời đi. Chắc ly, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì, đàm phán thất bại, hắn vẻ mặt mờ mịt, không biết câu nào nói sai. Không bao lâu, Alice thuấn di phản hồi, chỉ là bên người nhiều ra một người, chờ thấy rõ bên cạnh người nọ bộ dáng. Chắc ly nửa ngày nói không ra lời. Thật xảo, chắc ly đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ryan hơi hơi mỉm cười, vì cái gì sẽ bị phát hiện thân phận. Chắc ly đầu ngón tay run rẩy, như là đoán được hắn nghi hoặc. Ryan nhàn nhạt nói, giống Clayton loại này ở nông thôn địa phương, quanh năm suốt tháng đều sẽ không có mấy chỉ thương đội trải qua. Chắc ly đại nhân, qua đi ngài đã từng như vậy báo cho quá ta. Như thế nào hiện giờ chính mình ngược lại đã quên? Chắc ly, ngoặc kép, hắn nói qua sao? Hắn giống như mất trí nhớ, một chút đều nhớ không nổi. Alice không chút để ý mà bổ sung nói. Gần nhất đến Clayton đại hình thương đội chỉ có thường vi thương hội danh nghĩa kia chỉ. nếu là người quen, đương nhiên muốn kêu thượng Ryan, cùng nhau giao lưu. Charlie trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Tổng cảm thấy chính mình mau xong đời. Hắn rất muốn chụp bàn chạy lấy người, nhưng thật lớn thương cơ. Phong phú lợi nhuận khiến cho hắn vô pháp tùy hứng. Đã lâu không thấy, Charlie cười gượng tỏ vẻ. Có người quen tại đương nhiên hảo. Câu thông lên sẽ càng phương tiện, nói là nói như vậy. Ở sâu trong nội tâm sớm đã rơi lệ đầy mặt, nghe nói Charlie đại nhân tưởng mua sắm ngọn lửa rượu. Ryan thực mau vào nhập trạng thái. Trầm giọng vấn đề, là như thế này không sai, Charlie căng ra đầu thừa nhận. Ngươi tính dùng cái gì giá thu mua? Theo lý mà nói, đại phê lượng mua sắm sẽ có nhất định ưu đãi. Charlie lời nói còn chưa nói xong, đã bị Ryan đánh gãy. Bất quá đặc thù dưới tình huống, loại này cách nói cũng không áp dụng. Tỉ như lương thực không chỗ nhưng bán, chỉ có thể giá thấp bán cho thường vi thương đội. Tỉ như ngọn lửa rượu chỉ có Clayton sinh sản, không có nơi khác nhưng mua, hắn liền biết, người này lại muốn lôi chuyện cũ. Charlie cắn chặt răng, sợ chính mình phẫn mà ra tay. Lấy lại bình tĩnh, hắn nói, dựa theo thị trường, 4 cái đồng bạc một ly cũng đúng. Lúc này, Alice cười tủm tỉm đánh gãy. Thường vi thương đội hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, giá bán 6 cái đồng bạc một ly. 3 cái đồng vàng một thùng, Charlie, ngoặc kép, khinh người quá đáng, nếu Alice đại nhân ý định không muốn làm này bút mua bán. Chúng ta không cần thiết bàn lại, Charlie âm thanh lạnh lùng nói. Làm bộ muốn đứng lên, đi thong thả không tiện, Alice không sao cả nói. Dù sao đồ vật hảo, không lo bán không ra đi, Charlie động tác tức khắc cứng đờ, đi cũng không được, lưu lại cũng không phải. Ryan đúng lúc chen vào nói, ai càng để ý, ai nhu cầu càng vội vàng, ai liền thua, gia hỏa này như thế nào như vậy chán ghét. Charlie mí mắt thẳng nhảy, trừng mắt nhìn Ryan vài mắt, Ryan phẳng phất giống như chưa giác, tiếp tục nói, từ trước cùng Charlie đại nhân đánh quá vài lần giao tế. Mỗi lần đều xử ta được lợi không ít, hôm nay cuối cùng có cơ hội đem học được tri thức dùng tới. Hắn đây là cấp chính mình đào cái gì hố. Charlie nhịn không được phát điên, nhưng lời nói lại nói trở về. Đối phương nói không sai. Hắn bức thiết mà muốn mua sắm đặc hiệu rượu, sau đó mang đi vương đô tiêu thụ. Này rượu sử dụng rất nhiều, có thể uy sủng vật, cũng có thể lưu trữ chính mình uống. Dễ dàng là có thể bán hết, kiếm tiền vẫn là việc nhỏ. Nói không chừng có cơ hội cùng đại nhân vật đáp thượng tuyến. Từ đây đạt được che chở, tâm tư bị nhìn thấu. Charlie đơn giản ngồi xuống thản ngôn. Alice đại nhân có cái gì ý tưởng? Không ngại nói thẳng, có thể tiếp thu. Này bút giao dịch liền nói thành. Không thể tiếp thu, một phách hai tán. Không cần lãng phí đại gia thời gian, không có át chủ bài liền không có lên tiếng quyền. Chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, hoặc không tiếp thu, Ryan khẽ cười một tiếng. Charlie đại nhân, tình thế nghịch chuyển, lập trường trao đổi đâu, câm miệng a. Charlie cái gì cũng chưa nói, trong ánh mắt lại để lộ ra sát khí. May mắn lúc này, Alice chậm rãi mở miệng, mua sắm trước 100 thùng, mỗi thùng giá cả vì 3 cái đồng vàng, lúc sau hàng vì 2 cái đồng vàng, trước đưa tiền. Lại cấp thương phẩm money không duy trì chịu nợ, không phụ trách vận chuyển. Tiêu thụ không tốt không phụ trách thu về, cho rằng có thể tiếp thu nói. Trả tiền đi, Alice hạ quyết tâm, muốn từ thường vi thương hội trên người, đem phía trước lương thực chênh lệch giá mấy lần, mấy chục lần mà kiếm trở về. Charlie lặp lại tính toán, nhiều phó 100 cái đồng vàng, đổi đến hai bên giải hòa, có điểm quý, nhưng là đáng giá, hắn vừa định đồng ý, bỗng nhiên nhớ lại phía trước nghe được tin tức. Ngoặc kép, trước đó không lâu hảo những người này hạt ồn ào, nói cái gì trấn trên thiếu lương, lãnh dân tương lai sẽ đói chết, lời nói đến bên miệng. Phút chốc sửa miệng, nếu ta đồng ý làm thương đội cấp Clayton đưa lương, mỗi thùng giá bán có phải hay không có thể trực tiếp hàng vì 2 cái đồng vàng. Lại có người cho rằng Clayton thiếu lương, Alice tâm hảo mệt, mà Charlie. tự nhận bắt được đối thủ nhược điểm, giơ lên khóe môi, tươi cười sáng lạn, tác giả có lời muốn nói. Các, nhìn một cái nhân ra thực đơn, nhìn nhìn lại ngươi cho ta uy. Sinh khí các, nếu thời gian chảy ngược, ta nhất định sẽ không lựa chọn cái này không bỏ được cấp sủng vật tiêu tiền nam nhân. Sao sao não, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là mau không có tiền. Cho ta đi à, chân, ta không, tiền bao, không cần thương tiếc ta, ta thừa nhận trụ não. Kẻ lừa đảo, ngươi đều cốt xấu như xài. Sao sao Clayton bằng nam tước lãnh bằng thật hương lãnh là cái quỷ gì 2333. Bình luận khu thật nhiều quỷ tai. Hết chương.